Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, xử nữ cầu. Lại đến thứ bảy, Amsterdam Nam giao địch cánh cửa Victoria trung tâm sân bóng chung quanh tụ tập hơn 100 tên fan. Bóng đá, bọn hắn tự giác đứng tại bên sân kia thấp bé màu trắng hàng rào sắt bên ngoài. Quan sát sân bóng bên trong tranh tài. Hôm nay, đội chủ nhà địch cánh cửa Bledel Trung học gặp phải là đến từ Almere Bayekken Học viện. Hai chi đội bóng thực lực tồn tại nhất định chênh lệch. Ở trên chu sân nhà bại bởi cùng thành tử địch Omnibus về sau. Bayekken Học viện đem một tuần này đến nghẹn quất khí toàn diện đều phát tiết vào Bledel Trung học. Trên thân, từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Bayekken Học viện liền một mực áp chế Bledel Trung học. Nhất là đội bóng cánh phải, tại kinh lịch bên trên một vòng đê mê biểu hiện về sau. Dự bị phải hậu vệ biên bị huấn luyện viên trưởng Dick Van Poel vô tình vứt bỏ. Nick mặc dù khỏi bệnh tái xuất, nhưng bảo thủ lý do vẫn là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Bên trên vòng biểu hiện kinh diễm dương dương lại lần nữa thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Tại trải qua một trận gian khổ tranh tài rèn luyện về sau. Dương Dương thu hoạch phong phú, lại thêm thấy được hy vọng, cả người huấn luyện đến càng thêm hăng hái. Tại trên sân bóng biểu hiện so sánh một tuần trước có càng thêm tiến bộ rõ ràng. Cùng trước người phải tiền vệ biên hợp thành Bayekken Học viện cánh phải tiến công đao nhọn. Lần lượt xé mở Bledel Trung học cánh trái phòng tuyến, mở màn không đến 10 phút đồng hồ. Dương Dương ngay tại cánh phải cao tốc bộ bên cạnh chen vào. Nhận banh sau đối mặt với đối phương hậu vệ trái. Trực tiếp một giờ bày hơn người. Gọn gàng đem phòng thủ cầu thủ hoảng mất đi cân bằng. Ngã lệch ở đây bên trong. Giết tới vùng cấm địa phía bên phải sau xuyên qua đến phía trước cầu môn. Bayekken Học viện số 9 tiên phong phía trước cầu môn khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để thổi lên Bayekken Học viện tiến công kèn lệnh. Về sau Dương Dương bên phải đường biểu hiện được càng thêm sinh động. Liên tiếp đạt được cầm banh cơ hội. Lần lượt trực diện phòng thủ cầu thủ. Lần lượt địa hình thành đột phá. Nhưng sau đó hoặc là xử lý cầu không lý tưởng. Hoặc là truyền bên trong không đúng chỗ. Cuối cùng đều không thể lại trợ công đạt được. Ngược lại là tỏa chấn giữa trận ghen đam mơ biểu hiện được càng thêm tích cực. Trong nửa giờ liền một truyền một bắn, trợ giúp Bayekken Học viện tại hơn nửa hiệp kết thúc trước liền khóa chặt 3, không dẫn trước ưu thế. Nhìn xem đội bóng ở đây bên trong hoàn toàn khống chế được tranh tài. 3 cầu dẫn trước có thể nói là đại cục đã định. Huấn luyện viên trưởng Dick Van Poel cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Buông xuống một tuần trước thua trận cùng thành Derby sau tảng đá kia. John Rep hiếm thấy sân khách đốc quân, nhưng như trước vẫn là ngồi đang huấn luyện viên tịch không ra. Một mực tại yên lặng quan sát tranh tài, nhìn thấy Dick Van Poel đi tới. John Rep biểu lộ có chút quái dị cười khổ nói. Hắn giống như sẽ chỉ một chiêu này. Van Poel biết John Rep nói người là Dương Dương. Gật đầu nói. Quả thật có chút kỳ quái, một chiêu tươi, cái này tại chức nghiệp giới bóng đá cũng không hiếm thấy. Nhưng giống Dương Dương loại này sẽ chỉ đồng hồ quả lắc hơn người. Kiến thức cơ bản lại rất tồi tệ, lại là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách John Rep cảm thấy quái dị. Trải qua giao đấu Omnibus biểu hiện xuất sắc về sau, Dương Dương thành công đưa tới huấn luyện viên tổ chú ý. Nhưng tại trải qua một tuần quan sát về sau, cơ hồ tất cả mọi người kết luận một sự thật. Hắn kiến thức cơ bản mặc dù tiến bộ rõ ràng, nhưng vẫn chưa được, còn không có đạt tới Almere đội thanh niên bình quân cấp độ. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng đồng dạng kết luận, Dương Dương tốc độ tiến bộ thật nhanh, mặc kệ là kiến thức cơ bản, vẫn là huấn luyện cùng tranh tài biểu hiện. Đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiến bộ. Đồng dạng sai lầm, hắn hôm nay phạm qua, ngày mai liền lập tức đạt được sửa lại. Mặc dù mới sai lầm lại sẽ tầng tầng lớp lớp, nhưng hắn luôn luôn đang không ngừng sửa lại. Đồng dạng sai lầm cực ít lặp đi lặp lại xuất hiện. Cái này bản thân liền là một loại làm cho người khó có thể tin tiến bộ. Không chỉ có như thế, liền lấy hắn đồng hồ quả lắc qua người mà nói. Biên độ không có Ronaldo lớn như vậy, nhưng nhiều động tác giả cùng bộ pháp điều chỉnh, mê hoặc tính chất ngược lại mạnh hơn, dẫn đến hậu vệ vội vàng ứng phó phía dưới, luôn luôn lần lượt bị đột phá, hơn người xác suất thành công cực cao. Ở trên chu giao đấu Omnibus thời điểm, cả bộ động tác còn phi thường non nớt thô ráp, nhưng hôm nay giao đấu Bledel trung học, mấy lần vận dụng đồng hồ quả lắc hơn người lúc, rõ ràng muốn càng thêm ăn khớp, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Lấy trước mắt hắn loại này tốc độ tiến bộ, tiền đạo cánh phải xuất thân John Rep thậm chí rất bình thường hoài nghi. Nếu để cho Dương Dương đem một chiêu này luyện tập đến nước chảy mây trôi, điều khiển như cánh tay, đây chẳng phải là sẽ thành Almere cánh phải đột phá lợi khí. Càng quan trọng hơn là, hắn rốt cục có thể xác định, Dương Dương xác thực từng có người đọc cùng thôi diễn tranh tài năng lực, mà lại hắn vẫn là thuộc về loại kia tranh tài hình cầu thủ. Mỗi đến tranh tài cũng rất dễ dàng hưng phấn, tại trên sân bóng tràn ngập kích tình, loại này cầu thủ tuyệt đối là chỗ có chủ giáo luyện đều tha thiết ước mơ. Đến mức John chính Rep đều cảm thấy buồn bực. Trước kia làm sao lại không có phát hiện, tiểu tử này trên người có những này ưu điểm đâu. Hắn đương nhiên sẽ không biết Dương Dương kỳ ngộ, mà là quy kết vì mình thành kiến, cho là mình quá khứ chỉ chú ý tới Dương Dương khuyết điểm, chưa hề không có chú ý Dương Dương ưu điểm, ngược lại cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Tranh tài không sai biệt lắm, đích, John Rep gật đầu nói. Nửa chàng lập tức liền phải kết thúc, nếu không có gì ngoài ý muốn ba cầu dẫn trước ba ếch cần học viện đem thủ thắng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, để Nick ra sân, hắn cũng hẳn là làm quen một chút nhịp điệu thi đấu. Nick là Almere đội thanh niên chủ lực, cả công lẫn thủ, phải hậu vệ biên vị trí không dung dao động. Bên trên Nick, Dick Van Cua nghe được nhíu chặt lông mày. Dương Dương biểu hiện không tệ, lúc này thay đổi hắn, có thể hay không, bên trên một trận nửa giờ, trận này 4 hơn 10 phút, thời gian không nhiều, nhưng Dick Van Cua lại đã bắt đầu thích cái này nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Bởi vì, dùng rất bình thường thuận tay, lên trận cũng là phi thường cần cù, không lưu dư lực, không nói muốn đổi hạ hắn, ý của ta là... để hắn càng cao một chút, toàn lực tiến công, toàn lực tiến công. Dick Van Cua sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đúng vậy a, cái này hai trận đấu Dương Dương đều là đá phải hậu vệ biên. Tuy nói mũi tiến công biểu hiện không tầm thường, nhưng lại muốn phân tâm phòng thủ, để Nick đi lên đá phải hậu vệ biên, đem Dương Dương đẩy lên giữa trận. Thậm chí là trước trận đi tiến công, này lại để hắn càng thêm không có nỗi lo về sau. Thật chờ mong hắn sẽ có dạng gì biểu hiện. Dick Van Cua ha ha cười nói. John Rep cười một tiếng. Hắn cũng đồng dạng chờ mong. Chờ một chút cùng xe buýt lái xe nói. Trở về lúc đường vòng Amsterdam Arena. Dick Van Cua rất là khó hiểu. Bình thường tới nói. Từ địch cánh cửa trở về Almere, chỉ cần đi về phía đông, bên trên A một đường cao tốc về sau, trực tiếp liền có thể ngăn lại Almere. Nhưng Amsterdam Arena tại địch cánh cửa về phía tây, đường vòng quá khứ không chỉ có lộ trình càng xa, hơn nữa còn muốn đi náo nhiệt quảng trường. Kia một vùng thế nhưng là Amsterdam Đông Nam mới thành hạch tâm khu vực. Là thời điểm cho bọn hắn một chút kích thích. John Rep ha ha cười. Toàn lực tiến công. Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nghe được Van Cua điều chỉnh cùng căn dặn về sau, cả người đều đốt. nhất là khi hắn nghe được huấn luyện viên trưởng Trịnh Trọng Kỳ sự khuyên bảo Gendamer, để hắn nhất định phải hết sức phối hợp mình lúc, trong đầu rất cảm thấy hưng phấn, cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Hắn nhìn ra được, Van Pua đây là muốn khảo sát hắn, thử nhìn một chút hắn có không có năng lực trở thành đội bóng phá phòng đao nhọn. Đây chính là hắn quay về tiến công vị trí cơ hội tốt. Nửa chặng sau, song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau. Đường Dương Dương xuất hiện tại Bledel Trung học hậu vệ trái trước mặt lúc. Hắn rất rõ ràng nhìn thấy đối phương cả khuôn mặt đều đen. Hơn nửa hiệp song phương không ít chính diện đỏ sức. Hắn từ trên thân Dương Dương nhưng không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Trong đầu đối cái này nhìn không phải rất bình thường đáng tin cậy. Nhưng lại đem một chiêu đồng hồ quả lắc hơn người dùng đến thành thạo vô cùng Trung Quốc cầu thủ vô. Cùng kiêng kỵ, thậm chí có chút e ngại. Hắn không phải hậu vệ biên sao? Làm sao đột nhiên chạy đến phía trước tới? Còn cao như thế, đến cùng mấy cái ý tứ. Nhìn thấy phòng thủ cầu thủ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Dương Dương lại nhếch môi, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Rất bình thường vô tội cười ha ha, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lời khách sáo nói, nhưng trong trận đấu lại hào không nương tay. Dương Dương ở trong nước chính là đá tiến công vị trí. Tiên phong cùng đường biên đều đá, vừa phong vị trí càng là hắn nghề cũ. Trước đó đá hậu vệ biên thời điểm, hắn thời khắc đều đang lo lắng phòng thủ, nhưng bây giờ lại không cần. Chủ lực phải hậu vệ biên Nick tọa chấn phía sau hắn. Huấn luyện viên trưởng Van Pua yêu cầu hắn toàn lực tiến công. Vậy hắn còn cố kỵ cái gì? Hắn biết rõ ưu thế của mình cùng khuyết điểm. Mở màn về sau chủ động tích cực lui về. Đối phương hậu vệ trái lo lắng sau lưng phòng thủ. Không muốn mạo hiểm, mặc cho Dương Dương lui về. Đến cùng chỉ là trường học tế tranh tài. Phòng thủ tương đối rộng rãi, Dương Dương rất dễ dàng ngay tại hậu vệ biên cùng tiền vệ biên ở giữa tiếp vào cầu. Quay người sau trực tiếp dẫn bóng khởi động, Vân Mau giết hướng hậu vệ trái, khiến cho phòng tuyến của đối phương không ngừng lùi lại. Một tiến một lui ở giữa, Dương Dương không ngừng rút ngắn khoảng cách, tại giết tới trước mặt đối phương lúc, đột nhiên lại là gia tốc sau một giờ bầy hơn người. Liên tục động tác giả thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau. Trực tiếp dẫn bóng giết tới ranh giới cuối cùng về sau. Lên chân truyền bên trong. Trước mặt một liên xuyến động tác đều phi thường xinh đẹp. Nhưng sau cùng truyền bên trong chất lượng lại không cao. Thoáng cao hơn một chút. Trung lộ tiếp ứng hai tên tiên phong cũng không thể kịp thời khống chế điểm rơi. Cuối cùng bóng ra bị Bledel Trung học phải hậu vệ biên đá mạnh giải vây. Không thể sáng tạo dẫn bóng. Dương Dương không khỏi thất lạc. Thầm nghĩ, tìm cơ hội vẫn là phải luyện nhiều một chút cái này truyền bên trong mới được. Làm chân phải tướng, đá bên phải đường. Truyền bên trong vẫn rất có uy hiếp một loại kỹ năng. Coi như tạm thời không có tinh lực đi học Beckham truyền bên trong. Nhưng tối thiểu nhất cũng phải đem truyền bên trong luyện được hơi đáng tin cậy một chút. Tuy nói cuối cùng một cước truyền bên trong không có đá tốt. Nhưng Dương Dương phấn khích qua người hay là vì hắn thắng được bên sân fan bóng đá tiếng vỗ tay. Đây cũng không phải là chức nghiệp tranh tài. Đội chủ nhà fan bóng đá cũng không tiếc tại cho đội khách cầu thủ lớn tiếng khen hay. Một lần nữa trở lại quen thuộc tiến công vị trí. Nửa chặng sau lại lớn tiếng dọa người, trên khí thế đè lại đối phương hậu vệ trái, buông tay buông chân toàn lực tiến công. Dương Dương bắt đầu ở cánh phải biểu hiện được càng thêm sinh động, dư thừa thể năng càng làm cho hắn bên phải đường tới về chạy vội. Rốt cục, tại thứ 63 phút lúc, hắn lại một lần bên phải đường thành công hình thành sau khi đột phá, xuyên qua vùng cấm địa. Trợ công sau chen vào giữa trận Gendamer khoảng cách gần đầy bắn trúng đích. 4-0, thắng bại đã phân về sau. Bà Ích Cần học viện trên dưới đều biểu hiện được càng thêm nhẹ nhõm. Rất nhiều cầu thủ cũng đều buông tay buông chân. Trên trận các loại tùy tính động tác tầng tầng lớp lớp. Dương Dương càng là không vừa lòng tại chỉ ở cánh phải đột phá. Bắt đầu liên tiếp cắt vào vùng cấm địa. Rốt cục tại phút thứ 82 lúc, hắn lại một lần bên phải đường dùng đồng hồ quả lắc hơn người từ trong bên cạnh cưỡng ép đột phá. Đối phương hậu vệ trái về sau, đem bóng ra xuyên qua cho vùng cấm địa tuyến đầu số 9 tiên phong. Từ phía sau tâm lĩnh thần hội thẳng nhét phòng thủ cầu thủ sau lưng. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào đại cấm khu. Đuổi kịp bóng ra về sau. Đối mặt quả quyết xuất kích thủ môn. Thuận thế chân phải bên trong MU bàn chân nhẹ nhàng đầy. Bóng ra từ thủ môn bên cạnh thân lướt qua. Va vào sau lưng cầu môn. Dẫn bóng à nha. Cái này dẫn bóng à nha. Dương Dương cả người đều mộng. Đây chính là hắn đổ bộ Hà Lan đến nay. Lần thứ nhất công phá đối thủ cầu môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN